Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Và đến với Nghiện Truyện ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập thứ 13 của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ xoay quanh câu chuyện về gia đình và có tựa đề là Mẹ chồng tôi, được viết bởi tác giả Dạ Thảo. Và chỉ còn một vài tập phát sóng nữa thì chúng ta sẽ đi đến cái kết cuối cùng, và liệu là những cái mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu và hai nàng dâu của bà sẽ được hóa giải hay không, và liệu bà có thay đổi cái tâm tính của mình hay không, thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi trên kênh Nghiện Truyện sẽ được phát vào khung giờ này vào ngày mai nhé. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi. Mấy ngày này, ngoại trừ việc Hoài không còn nói chuyện với tôi và cười đùa với bé Thỏ như trước, thì mọi thứ vẫn thế. Hoài vẫn bỏ mặc cô Bom ở nhà để đi đâu đó. Mẹ chồng tôi thì vẫn vô tâm. Còn tôi vì thương cô Bom nên vẫn ôm đồm chăm cả hai đứa trẻ. Ngày hôm ấy cũng như mọi lần, vẫn trên chiếc xe lần trước tới đón Hoài. Vẫn là tôi trông cô Bom. Nhưng chẳng hiểu sao đến trưa thì thằng bé có biểu hiện sốt, thở khò khè và rất quấy. Thật ra thì hôm trước tôi đã thấy thằng bé không chịu chơi, hình như trong cổ họng còn có đờm, nên mấy lần bú xong lời chớ. Tôi có bảo với mẹ chồng nhắc Hoài chú ý, không biết mẹ chồng tôi quên hay là do Hoài vô tâm mà sáng nay vẫn cứ súng xính váy áo đi ra ngoài. Khoảng 3 giờ chiều cùng ngày thì thằng bé sốt cao, cặp nhiệt độ lên tới 39 độ, lại khó thở, nên ngay lập tức tôi gọi điện cho Hoài. Gọi mãi mà không thấy cô nghe máy. Tôi chỉ biết để lại tin nhắn cho Hoài với nội dung cô Bom ốm, về ngay đưa đi khám. Chờ mãi vẫn chẳng thấy Hoài, mà thằng bé thì cứ co gối lên khóc tét và đi ngoài liên tục. Sốt ruột nên tôi bắt buộc phải để ông ở nhà cho mẹ chồng tôi trông, rồi bồng bế thằng bé gọi xe đi viện. Nhìn thằng bé bị người ta lấy máu rồi tiêm truyền, tôi xót lắm. Nó cũng chỉ nhỉnh hơn Thỏ dạo đi viện lần trước một chút chứ đâu. Phải mất gần một tiếng tôi mới làm xong xuôi các thủ tục. Cầm kết quả trên tay, bác sĩ kết luận Bom bị lồng ruột, yêu cầu nhập viện điều trị. Nhìn những đứa trẻ xung quanh có bố, có mẹ dỗ dành, tôi thấy thật tội nghiệp cho cô Bom. Thương cháu nên một lần nữa tôi lại điện cho Hoài, nhưng đáp lại vẫn chỉ là những tiếng tút dài trong vô vọng. Không còn cách nào khác, tôi đành điện cho chú Út và chồng mình để thông báo tình hình của cô Bom. Tầm 6 giờ thì có chồng, bố chồng và chú Út vào viện thay cho tôi về. Tận khi tôi về đến nhà mà vẫn không thấy cô đâu. Chưa bao giờ tôi thấy ghét Hoài, một người mẹ vô tâm đến như thế này. Cho dù có không biết là con mình ốm đi chăng nữa, thì cũng phải thu xếp thời gian mà về chứ. Ngày nào cũng bỏ mặc thằng bé từ sáng đến tối. Ngay cả khi Hoài biết mọi người nghi kỵ vì thằng bé không giống bố, Hoài cũng không hề lo lắng cho con mình. Hay Hoài chưa từng nghĩ đến trường hợp nếu thằng bé thật sự không phải là con chú Út thì mẹ chồng tôi và mọi người sẽ đối xử với nó như thế nào? Còn cả chú Út nữa, số lần chú bé cu Bom chắc đếm trên đầu ngón tay, thậm chí còn không bằng nửa ngày chú vắng mặt ở nhà kể khi thằng bé chào đời. Dù rằng Hoài luôn lo đủ cho thằng bé về vật chất, nào là sữa, bỉm tốt nhất. Mọi thứ của thằng bé Hoài đều chọn những cái tốt nhất. Nhưng chỉ riêng tình thương và sự quan tâm thì cả hai vợ chồng chẳng hề dành tốt nhất cho con. Đang cho bé Thỏ ăn dở bát cơm thì nghe thấy tiếng ô tô ngoài cổng. Đoán là Hoài về vì nghe thấy tiếng mẹ chồng tôi quát. Con trời đánh kia, mày đi đâu mà bây giờ mới mò cái mặt về? Vào ngay viện đi, con mày đang ở trong đấy đấy. Tại sao thằng bé lại phải nhập viện? Lúc đưa nó cho bà vẫn còn khỏe mạnh bình thường cơ mà. Ta không biết, vào mà hỏi cá nhân. Hôm qua ta cũng nhắc mày, thằng bé có vẻ mệt rồi còn gì nữa. Không nghe thấy tiếng Hoài đáp lại, thay vào đó là tiếng guốc cao nện xuống nền nhà ngày một rõ. Hoài xông vào phòng tôi vừa quát. Chị Nhân, chị nói đi, chị đã làm gì con tôi? Chị cố tình hại nó à? Thím nói buồn cười nhỉ. Thím đi cả ngày bỏ mặc thằng bé ở nhà, tôi còn phải trông con cho cả thím. Hôm qua tôi cũng bảo với mẹ là thằng bé có dấu hiệu mệt, mà thím vẫn bỏ con ở đó để đi. Bây giờ thím quay ngược lại đây để trách tôi đi à? Tối hôm qua nó vẫn rất ngoan. Sáng nay khi giao nó cho mẹ, tôi kiểm tra, nó vẫn khỏe mạnh bình thường và không hề có biểu hiện sốt hay làm sao cả. Thế mà giờ tôi về con tôi lại nhập viện. Mẹ bảo tôi hỏi chị, chắc chắn mọi thứ là do chị chứ không ai khác. Chị trả thù tôi việc lần trước đúng không? Hay chị ghen tị vì đã cố tình nói thằng bé không giống bố mà vẫn được ông bà nội yêu thương nên chị khó chịu? Chị ra tay với cả một đứa trẻ thì chị đúng là một con thú đội lốt người. Tôi bị câu nói của Hoài làm cho kích động và lớn tiếng quát. Thay vì đây trách móc, tôi nghĩ thím nên vào viện với nó. Sau đó hỏi bác sĩ rõ ràng nguyên nhân sẽ tốt hơn đấy. Chị cứ chờ đấy, tôi chưa bỏ qua chuyện này đâu. Nói rồi Hoài quay lưng bỏ đi. Tôi chỉ biết ngao ngán lắc đầu. Hoài không hề hỏi xem tình hình thằng bé thế nào, cũng chẳng quan tâm xem nó giờ ra sao. Thứ Hoài nghĩ được chỉ có là trách móc của đổ lỗi cho tôi thôi. Có một người mẹ như thế thì cú bom quả thật vô cùng đáng thương. Tôi cứ thần người ra suy nghĩ lung tung, cho đến khi có tiếng xe của chồng và bố chồng tôi về tôi mới ngó ra. Phía sau còn có cả xe của vợ chồng chị Hương. Thế mọi người, mẹ chồng tôi bắt đầu lên tiếng chửi bới và trách móc Hoài. Nhưng lần này chẳng có tiếng ai bênh cả. Bởi ai cũng phải công nhận Hoài quá vô tâm và đáng trách. Dù vẫn giận Hoài về những câu nói tối hôm qua, nhưng tôi vẫn cẩn thận nấu đồ ăn gửi vào cho cô ấy và chuẩn bị ít đồ đạc cần thiết cho cô Bom. Để lát nữa chú Út vào viện thì đưa chú đem vào. Tối qua tôi cũng gọi điện hỏi thăm tình hình của cô Bom, nhưng Hoài không nghe máy. Chỉ nghe chú Út nói Hoài thuê riêng một y tá để chăm sóc cho cô Bom. Thế thì tôi cũng yên tâm phần nào. Chứ Hoài vụng về như thế, làm sao mà chăm tốt cho thằng bé được. Mọi thuốc men chữa trị Hoài đều chọn dịch vụ tốt nhất, mà vẫn không thể cắt được cơn sốt. Bác sĩ nói nếu tình hình không tiến triển thì khả năng phải mổ là rất cao. Ông bà ngoại của cô Bom nghe tin thì thương cháu nên nhất quyết bắt chuyến và bắt chuyển viện lên trên Hà Nội chữa trị. Ông bà đánh hẳn xe về đón mẹ con Hoài. Bố mẹ chồng tôi ngoài cảm ơn ông bà thông gia thì cũng chẳng biết làm gì khác. Cô Bom lên đấy, có bác sĩ giỏi cùng trang thiết bị tiên tiến, mong là sẽ mau khỏi. Sáng sớm ngày thứ hai, kể từ khi cô Bom nhập viện, và là ngày đầu tiên cô Bom chuyển lên Hà Nội, thì ngay buổi trưa hôm ấy, gia đình tôi nhận được tin báo, đoạn lồng ruột có dấu hiệu bị hoại tử, phải mổ gấp. Ở quê tôi chưa ai từng bị như thế, nên cũng không biết cụ thể bệnh như thế nào, và nguyên nhân do đâu. Chỉ biết chú Út điện về thông báo ngắn gọn như thế, rồi vội vàng tắt máy. Tôi có lên mạng đọc thì có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này. Nhưng lúc này nguyên nhân có là cái gì thì chắc thằng bé đang phải chịu đau đớn. Nghĩ thôi mà tôi cũng chảy cả nước mắt. Nó còn chưa đầy 3 tháng nữa, tại sao ông trời lại hành hạ nó như thế? Bố mẹ thì đã vô tâm, bây giờ lại còn bệnh tật. Mong sao ông trời còn chút thương xót mà cho thằng bé sớm khỏi bệnh. Nhận được tin chồng và bố chồng tôi ngay lập tức xin nghỉ để lên thăm Bom. Không biết tình hình thế nào, chỉ biết chiều tối hai người đã trở về, mặt ai cũng buồn xo. Gặng hỏi mãi thì chồng tôi mới chịu kể. Cô Bom còn phải nằm lại điều trị ít nhất là nửa tháng. Nếu tiếp nhận thuốc tốt thì đều về, còn không ấy, tình hình chuyển biến xấu thì phải lọc máu. Mà đã lọc máu thì khả năng qua khỏi chỉ từ 20-50%, tùy vào sức khỏe của mỗi bé. Cả nhà có ai làm trong ngành y đâu mà rõ. Cứ ngây thơ nghĩ đến những bộ phim có cảnh nhân vật bị thương phải truyền máu, lại là nhóm máu hiếm nên tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Bởi vậy họp nhau xin bác sĩ xét nghiệm để xem ai trùng nhóm máu với thằng bé thì khi cần sẽ lấy luôn, không phải mất thời gian chờ đợi nữa. Chú Út là bố thằng bé nên định xin xét nghiệm đầu tiên thì Hoài cứ gàn. Thôi, cứ để xem tình hình nó thế nào đã. Nếu cần bác sĩ sẽ tự nói. Việc cái gì mà cứ cầm đèn chạy chiếc ô tô. Hơn nữa bệnh viện thiếu gì máu dự trữ đâu mà phải lo. Thì mình cứ xét nghiệm để đấy. Nếu cần thì dùng, không thì sao. Đằng nào anh cũng muốn biết xem mình thuộc nhóm máu gì. Con thì không lo, đi tìm hiểu nhóm máu gì. Thôi anh đi ra ngoài kia mua cái gì đó cho mọi người ăn lót dạ đi. Mọi thứ em tự biết sắp xếp. Cần thiết nữa thì em sẽ nhờ ông bà ngoại liên hệ với bệnh viện huyết học. Đi mau đi. Thấy thái độ lúng túng của Hoài, nên chồng tôi bất giác nhớ lại lần trước Hoài không chịu làm ADN mà dấy lên nghi ngờ. Suy nghĩ mãi về việc có nên làm rõ mọi thứ trong lúc này hay không, thì bất ngờ chú Út có điện thoại gọi đến. Nghe xong cuộc điện thoại kia thì mặt chú ấy cũng biến sắc và gằn giọng nói: "Gọi thằng đấy đến đây." Cả nhà không ai hiểu Hùng nói gì nên cứ đứng im. Thấy chú Út càng điên lên, nắm chặt vai Hoài và quát: "Cô có gọi ngay thằng đấy đến đây không hả? Đâu? Bỏ ra, anh bị điên đấy à? Con thì đang nằm trong phòng cấp cứu còn gọi ai?" "Tôi nói cô gọi ngay bố của cú bom đến đây cơ mà." Hoài bị câu nói của chú Út làm cho hoảng hốt tới mức đứng không vững. Ông bà ngoại của cô bom cũng ngay lập tức quay ra nhìn chú ấy bằng ánh mắt thăm dò. Bản thân chồng tôi trước đấy đã nghi ngờ, nhưng nghe câu nói đấy thì vẫn không tránh khỏi choáng váng. Tôi tuy không được tận mắt chứng kiến sự việc, nhưng qua lời kể của chồng vẫn có thể mường tượng ra khuôn mặt ngạc nhiên của từng người, nhất là Hoài phải mất một lúc lâu mới có thể lắp bắp nói: "Anh, sao anh nói luyên thuyên cái gì thế, bố nào? Anh đừng nói với tôi là anh mới nghe điện thoại của con mụ nhân nên nghi ngờ mẹ con tôi nhé." Một cái tát như trời giáng của chú Út dành cho Hoài. Bố mẹ Hoài xót con thì chạy vội đến. Ông Phát nói: "Hùng, có chuyện gì thì vợ chồng đóng cửa bảo nhau. Ai cho phép cậu đụng tay đụng chân với con gái tôi?" "Ai cho phép à? Cần gì ai phải cho phép? Thằng này lấy tư cách của thằng chồng bị đổ bỏ thay kẻ khác để đánh đấy, có được không?" Bố chồng tôi lúc này mới bừng tỉnh và quát con: "Cái thằng kia, con mày còn đang ở trong phòng cấp cứu mà mày không lo, lại đi ở đây mà gây chuyện gì nữa? Không bằng không chứng lấy gì để bảo là mày đổ vỏ hả?" Chú Hùng quay ngoắt lại nhìn ông găng lên từng tiếng: "Bằng chứng? Bố lại còn cần cả bằng chứng nữa à? Nhìn qua cũng thấy thằng bé không hề giống tôi. Còn nếu bố cần bằng chứng thì được, tôi sẽ đi lấy kết quả xét nghiệm ADN về đây cho mọi người cùng xem." Mới nghe đến đây, Hoài đã vùng tay gọi ông Phát, chạy tới trước mặt chú Út và nói: "Anh không được đi đâu cả, tôi không cho phép anh rời khỏi đây khi cú bom chưa phẫu thuật xong." "Tỉnh lại đi cô vợ quyền quý của tôi. Cô nghĩ giây phút này cô vẫn có thể lớn tiếng với tôi à? Tôi nói cho cô và bố mẹ cô biết, thằng này tuy nghèo khó, tuy cần tiền của gia đình cô thật đấy, nhưng nhất định không để cô chà đạp lên cái sĩ diện thằng đàn ông của tôi đâu. Cô nghĩ sao mà đi ăn nằm với thằng khác rồi về đây bắt tôi đổ vỏ? Giá mà cô yêu thương tôi ấy, tử tế với nhà chồng, thì tôi còn có một chút lý do mà suy nghĩ. Đằng này cô nhìn lại bản thân đi, cô đi. Cô có khác nào con khốn không? Đến ngay cả cái đứa con cô dứt ruột đẻ ra cô còn bỏ bê nó, thì cô còn có cái tư cách gì mà nói chuyện với tôi?" "Tư cách á? Cái thằng đàn ông đám máy đàn bà nha anh mà cũng phải đặt tư cách với tôi sao? Chẳng phải anh là người năn nỉ xin tôi cưới? Chẳng phải mẹ con anh hám của nên vội vàng rước tôi về? Anh nhớ này đi, đã bao giờ tôi nói với anh đấy là con anh chưa? Hay là anh toàn tự nhận, xong còn đòi có trách nhiệm hả? Tôi bỏ tiền ra bao nuôi nhà anh thì đương nhiên họ phải tử tế với tôi, chứ tôi cần gì phải quan tâm họ. Còn anh ấy, chắc anh đã quên mấy cái giấy tờ vay nợ mà anh đặt bút ký. Muốn trả mặt chứ gì? Được, trả hết nợ cho tôi đi đã." Chú Út chỉ tay vào mặt Hoài và lắp bắp nói: "Cô..." "Cô cái gì mà cô? Anh cũng chỉ là cái con ký sinh trùng bám vào tôi để hút máu để sống thôi." "Hoài!" Tiếng quát của ông Phát làm ai nấy đều giật mình. Ông đi thẳng đến giáng cho Hoài thêm một cái bạt tai nữa. 26 năm kể từ khi sinh ra, đây là lần đầu tiên ông đánh con gái. Ông đã quá nuông chiều để giờ đây không còn nhận ra đứa con gái mà mình vẫn nâng niu nữa rồi. Ông chỉ để lại cho bố chồng tôi hai từ xin lỗi, sau đó đau đớn rời đi. Mẹ Hoài có lẽ cũng đã quá thất vọng về con gái, nhưng còn lo cho tình hình của bom nên tiến đến cửa phòng cấp cứu mệt mỏi dựa vào đó. Chẳng ai nói với ai câu nào. Bố chồng tôi đau đớn bỏ về, khiến cho chồng tôi lo lắng cũng phải về theo. Chẳng biết sau đó Hoài và chú Út giải quyết mọi chuyện thế nào, chỉ biết bố chồng tôi dặn: Hưng này, người ta vẫn nói công sinh không bằng công dưỡng. Cái Hoài nó sai, thằng Hùng cũng sai nốt. Nhưng thằng Bom nó không có lỗi gì cả. Dù sao 3 tháng qua nó lớn lên ở đây với tư cách là cháu nội ông Huân, thì với bố sau này nó vẫn luôn là cháu nội. Vì thế tạm thời chuyện này con đừng cho mẹ con biết vội. Vâng, thế bố định giải quyết thế nào? Giải quyết? Cái này do mẹ con nó ngu muội nên nó phải chịu quả báo thôi. Bố cũng chưa biết phải làm thế nào. Chờ kết quả phẫu thuật của cụ Bom rồi tính. Có lẽ cũng nên để thằng Hùng tự giải quyết con ạ. Chồng tôi khẽ gật đầu, rồi dìu bố chồng tôi xuống xe để về nhà. Cả đêm hôm ấy tôi nghe thấy tiếng rít thuốc lào của ông vang lên liên tục. Thời gian qua, mỗi lần đi làm về, ông đều ôm ấp cưng nựng cụ Bom. Ngay cả đến bé Thỏ nhiều lần đó ông bế, mà ông luôn bế cụ Bom trước, sau đó mới đến các con tôi. Sự yêu thương quan tâm của ông dành cho cụ Bom là thật lòng. Bởi vậy, khi mọi chuyện vỡ lở, thì nỗi đau ông phải gánh cũng là thật. Tôi cũng tò mò về việc cụ Bom có phải con của chú Út hay không, nhưng tôi không hề muốn mọi chuyện lại đến nước này. Sự thật được phơi bày, ai cũng đau buồn, nhưng cụ Bom vẫn là người đáng thương nhất. Buổi tối hôm ấy do mẹ chồng tôi không biết chuyện nên cứ trách bố chồng tôi sao không đợi cụ Bom phẫu thuật xong mới về. Bà còn giục chồng tôi gọi cho chú Út để bà hỏi thăm tình hình của cụ Bom. Tôi cũng vậy, cố coi như chưa biết chuyện gì. Gọi cho Hoài không được, tôi lại gọi sang cho chú Út. Cũng may là chú nghe máy và nói ca mổ của Bom đã thành công. Hiện tại thằng bé đã được đưa ra phòng hồi sức. Cả nhà tôi ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Cụ Bom ngoan như thế nhất định sẽ sớm khỏe lại để về nhà thôi. Cụ Bom nằm viện được một tuần thì cũng đến lúc tôi phải đi làm lại. Lần này tôi chủ động thuê người, chứ không nhờ mẹ tôi trông nữa. Vì tôi biết, thứ nhất bà còn vướng cụ Bom, thứ hai bà cũng không quý cháu gái, nên tốt nhất là thuê người. Cũng may ngày tôi có bầu quen một bác ở ngay đối diện cổng công ty. Vợ chồng bác ấy đã ngoài 50, nhưng chẳng có mụn con nào cả. Nghe bác kể, thì trước đấy có nhận nuôi một đứa trẻ. Nhưng sau đó mẹ nó nghĩ lại và đã xin đón đi. Bác không nỡ chia cắt đỉnh mẫu tử giữa họ nên đồng ý trao lại đứa bé. Kể từ đấy, vợ chồng bác không nhận nuôi thêm ai nữa. Cũng bởi vì khó khăn về con cái nên bác rất yêu trẻ con. Khi được tôi đề nghị bế giúp con cho tôi ngay lập tức, bác đồng ý ngay. Vậy là sáng chồng tôi sẽ chở tôi và ông tới đây. Nửa buổi và trưa tôi sẽ tranh thủ thạt qua cho con ti. Tối hai mẹ con lại chờ bố rồi cùng đi đón chị Thỏ và sau đó về nhà. Bác hiểu hoàn cảnh của tôi nên mỗi tháng cũng chỉ lấy 1 triệu gọi là cho có. Sữa và thức ăn của ông tôi sẽ chuẩn bị và mang đến để bác cho ăn giúp. Coi như việc của ông là tạm ổn. Còn Bom, sau khi thằng bé xuất viện về nhà, tôi cũng không thấy chú Út nhắc gì đến việc xét nghiệm cả. Bố chồng và tôi nhìn Bom gầy rộc đi thì thương, cũng chẳng đành lòng nói ra. Cuối cùng thì chú Út lại thành một kẻ bỏ rơi con mình, đi nuôi con người. Nhưng mà bố chồng tôi nói đúng, cụ Bom nào có tội tình gì. Tôi nghĩ thằng bé nếu có lựa chọn, chắc chắn nó sẽ không bao giờ chọn sinh ra trong hoàn cảnh trớng trêu như thế này. Hoài chưa đến thời gian đi làm lại, nhưng thỉnh thoảng vẫn đi đâu đó. Chỉ là tần suất đi khỏi nhà và thời gian cũng ít hơn trước đây thôi. Tôi có cảm giác lần này Hoài khó chịu với tôi ra mặt. Rất nhiều lần cô lấy cớ vô ký với tôi. Từ việc bé Thỏ xem TV to, đến việc đôi khi bé ong khóc Hoài cũng lôi ra mà đay nghiến. Một hai lần đầu tôi có thể bỏ qua, nhưng mà nhiều lần như thế, tôi không thể nào cứ nhìn mãi được. Nhất là khi nhìn Thỏ khóc, mấy húng chạy vào và nói: "Mẹ ơi, thím nhéo con." Thì tôi không thể nào mà nhìn được nữa. Dẫn ngay bé Thỏ sang phòng Hoài, tôi hỏi: "Hoài, tôi biết là thím ghét tôi, nhưng chuyện nào nó ra chuyện đó? Bé Thỏ nó làm cái gì sai mà thím đánh nó?" "Nó không nghe lời thì phải dạy, chứ không dạy rồi đến lúc nó mất nết như mẹ nó thì sao?" Tôi thật sự không thể giữ nổi bình tĩnh nữa nên cơ hội lớn tiếng và nói: "Thím một vừa hai phải thôi nhé. Con bé mới 3 tuổi, biết cái gì đâu mà thím ác với nó như thế. Là tôi thương nó nên mới dạy dỗ, tránh để sau này nó lại mất trinh như con mẹ nó thì khổ ra." Nhìn gương mặt thản nhiên của Hoài mà tôi út nghẹn, nhẹ nhàng bảo Thỏ về phòng trông em. Tôi quay qua và nói: "Tôi đồng ý là phải dạy dỗ con bé, để sau này lớn lên nó ngoan ngoãn.

ông đồng ý cho Hoài vào phòng tôi kiểm tra để gỡ bỏ nghi. Hoài bắt cả nhà vào phòng tôi cùng chứng kiến. Sau một hồi tìm kiếm, sợi dây không hề có trong phòng của tôi. Tới khi Hoài đứng dậy đi ra thì vô tình đá chân vào lon sữa đã hết của ông ở góc phòng, khiến cho lon sữa lăn lông lốc trên nền nhà. Sau vài vòng lăn thì bên trong hộp sữa rơi ra sợi dây chuyền của Hoài. Tôi như không tin vào mắt mình, cứ đứng đó rồi mắt liên tục. Nhưng mọi thứ không thay đổi, sợi dây chuyền vẫn nằm đó, ngay giữa phòng tôi. Hết nhìn sợi dây, tôi lại đưa mắt sang nhìn chồng. Anh không nói gì, chỉ lặng lặng siết chặt tay tôi. Tôi đoán anh cũng tin tôi không lấy sợi dây chuyền. Nhưng tỉnh ngay lý gian, sợi dây kia vẫn còn đang ở dưới nền nhà, trong sự chứng kiến của mọi người, thì tôi biết phải nói ra làm sao. Hoài tiến tới nhặt sợi dây dí vào mặt tôi và hỏi: chị giải thích rõ ràng cho tôi xem, vì sao nó lại nằm ở đây nào? Tôi chỉ biết lắc đầu vì chẳng hiểu tại sao sợi dây lại ở đây. Khi tôi bất lực gần bật khóc thì chồng tôi lên tiếng: sợi dây nằm ở đây chắc chỉ có trẻ con nghịch hoặc ai đó cố tình bỏ vào, chứ chẳng ai đi ăn trộm mà lại để cái sợi dây chồng chơi ở đây cả. Cả nhà nghĩ mà xem, để lon sữa, nếu Thảo nó cầm vào, chả phải là lấy ông tôi bộ này hay sao? Tôi mếu máo trong hạnh phúc nhìn chồng. Anh vẫn luôn thế, vẫn luôn bảo vệ mẹ con tôi, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Ngày hôm nay mặc kệ cả nhà có tin tôi hay không, chỉ cần anh tin tôi, chỉ thế tôi là đủ rồi. Nhưng Hoài nào dễ dàng bỏ qua cho tôi như thế. Cô ta nhất định cố chấp và nói: chị Nhân khẳng định với em là Thỏ không hề vào phòng em. Biết đâu được, cô ấy bẩn bỉu như thế, đâu phải cả ngày để mắt lên con bé được. Hơn nữa, biết đâu ai cố tình giở trò thì sao? Hoài tức tối nói: anh, ý anh là tôi làm xong tôi đổ tội cho chị ta à? Ai làm thì trong lòng người đó tự rõ. Bây giờ sợi dây đã tìm thấy rồi, tôi nghĩ là thím nên đem cất cẩn thận. Còn chuyện này dù sao cũng là người một nhà thì nên cho qua, tránh gây bất hòa. Hoài nào phải con người đơn giản như thế. Cô ta nhất quyết đòi bố chồng tôi làm rõ mọi thứ. Chồng tôi kẹt ở giữa nên cũng chẳng biết phải làm sao. Ông bỏ ra ngoài nhà ngồi. Trước khi đi ông chỉ nói: chị em cùng nhà thì nên yêu thương và đùm bọc lẫn nhau, chứ đừng có làm cái trò gì để mà hại nhau. Quả báo nhãn tiền đấy, không chừa một ai đâu. Hoài là người như thế nào, cả nhà tôi đều rõ. Vì không có ai đi về phía Hoài, nên cô ta chỉ biết tức tối và bỏ đi. Nhưng mọi thứ làm sao cô ta bỏ qua dễ dàng như thế được. Ngày nào cô ta cũng đi rêu rao là tôi ăn cắp đồ, rồi cậy dâu lớn bắt nạt, coi thường cô ta, còn khinh vì cô ta chỉ là vợ hai. Mỗi lần sang nhà ai đó kể chuyện, Hoài đều đem theo hoa quả, quà bánh, nên được lòng mọi người lắm. Chưa kể vào nhà xung quanh đây còn từng được Hoài sắp xếp công việc cho con cái họ. Bởi vậy chỉ sau vài ngày, tôi biến thành bà chị dâu ghê gớm, nanh nọc, lại còn có cái tính ăn cắp trong mắt mọi người. Những ngày này, nếu không phải là chồng tôi luôn bên cạnh an ủi, thì chắc tôi sẽ điên lên vì stress mất thôi. Mọi chuyện còn chưa kịp lắng xuống thì Hoài lại tiếp tục gây sóng gió. Lần này người nhắm tới là bé Thỏ. Tôi mải nấu cơm dưới bếp nên không biết chuyện gì xảy ra. Khi nghe tiếng con khóc chảy lên thì bên má trái vẫn còn hẳn rõ dấu vân tay. Chồng tôi ở trong phòng bước ra, nhìn mặt con cũng không khỏi xót xa. Anh vội vàng ôm con bé vào lòng, vỗ lưng và an ủi con. Phải mất một lúc lâu nó mới nín khóc và mếu máo trả lời vợ chồng tôi là do Hoài tát nó. Ngay lập tức chồng tôi quát to: vì sao đánh con bé? Hoài cũng chẳng vừa, bế cô Bom đang khóc ngằn ngặt tới chỗ vợ chồng tôi và nói: anh chị tự nhìn đi, con gái anh chị cắn con tôi tím cả tay đây này, tát có một cái là còn nhẹ đấy. Con bé thấy thế thì khóc mếu và nói: mẹ, con không cắn em ạ. Tôi biết chứ, tôi là mẹ, nên hiểu tính con mình hơn ai hết. Con bé hiền, lại vô cùng yêu quý em, chắc chắn sẽ không có chuyện nó cắn cô bò mạnh đến thế. Nhưng dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ, làm sao mà cá lại hoài. Vợ chồng tôi tin con, nhưng cũng không biết giải thích về sao về cái nốt cắn kia. Không lẽ Hoài lại tàn ác đến mức tự cắn con mình để vu vả cho thỏ hay sao? Đồng ý là Hoài máu lạnh, Hoài ác với mọi người xung quanh và vô tâm với chính con đẻ của mình. Nhưng mà liệu có đến mức tự mình làm đau con mình hay không thì tôi không dám khẳng định. Bố mẹ chồng tôi thì mới sang bên nhà chị Hương, vì ông thông gia bên đấy bị ốm nên sang thăm. Vợ chồng tôi không chứng kiến mọi việc nên nói gì vào lúc này cũng là bất lợi. Nhìn nhau một hồi, chồng tôi quyết định im lặng bế thỏ vào phòng cùng chơi với bố và em. Tôi còn nghe rõ anh dặn con bé từ nay không có bố mẹ ở cùng thì không được lại gần em Bom hay thím Hoài. Con bé cũng mếu máo vâng dạ theo lời bố. Còn tôi mệt mỏi xuống nhà làm nốt cơm tối được dang dở. Tôi chỉ là đang cố hoàn thành cho xong bữa ăn, chứ không còn tâm trí nào mà nấu với nướng nữa. Suy đi tính lại, tôi quyết định bàn với chồng, ngày mai hai vợ chồng cùng xin nghỉ, đi tìm thêm một lượt nữa, xem có chỗ nào cho thuê nhà không. Chứ nếu cứ mãi như thế này, tôi e rằng sớm muộn gì cũng sẽ có xung đột. Sợ nhất là các con tôi bị vả lây. Chồng tôi thì bảo cả cái huyện này hai vợ chồng đi tìm nhà đến mòn cả đường, làm gì có chỗ nào. Nhưng tôi vẫn quyết đi nên anh đành nghe theo. Chỉ có điều tôi dặn chồng không được nói với ai về việc này cả. Coi như ngày mai anh vẫn đi làm bình thường. Đêm ấy tôi cứ cầu xin ông trời cho vợ chồng tôi tìm được một căn nhà. Nhỏ cũng được, xấu cũng được, miễn là có chỗ ở. Sáng hôm sau vợ chồng tôi chở thỏ đi học, sau đó gửi bé ong rồi bắt đầu cuộc hành trình tìm nhà. Đi không biết bao nhiêu con đường, hỏi bao nhiêu nhà mà vẫn không có chỗ nào cho thuê. Đến khoảng 9 giờ thì tôi nhờ chồng tôi trở vòng lên thị trấn để mua sữa cho ong. Anh thấy tiện đường thì bàn với tôi rẽ qua mấy cửa hàng mua cho hai con bộ quần áo mới. Lâu rồi chúng nó không được cái gì cả. Tôi cũng vui vẻ gật đầu. Khi vợ chồng tôi vừa tới một cửa hàng quần áo khá lớn ở thị trấn thì cũng là lúc chiếc xe ô tô màu đen phía trước rời đi. Với tôi thì chiếc xe nào cũng na ná giống nhau, không phân biệt được của hãng nào. Nhưng chồng tôi thì khác. Anh chỉ nhìn thoáng qua là nhận ra đây là chiếc xe hay đưa đón Hoài. Bởi mấy lần anh đi làm về gặp Hoài bước ra từ đấy, không nói không rằng, ngay lập tức anh rồ ga bám theo chiếc xe. Tôi cứ nhìn theo chiếc xe mà trong lòng cũng dấy lên một nỗi bất an đến khó tả. Đi một vòng, chiếc xe dừng lại ở một nhà nghỉ sang trọng nhưng khá kín đáo. Chiếc xe đó đi thẳng vào trong hầm gửi xe nên tôi cũng không dám chắc có Hoài đó hay không. Chờ một lát không thấy chồng tôi phản ứng gì, tôi hỏi anh, sao lại đi đến đây? Mà sao lại đi theo chiếc kia làm gì? Kia chính là chiếc xe mà mấy lần anh bắt chở Hoài về. Khi đó anh đã rất nghi ngờ rồi, nay lại gặp ở đây nên anh nhất định sẽ làm rõ mọi chuyện. Thằng út đã nuôi con người ta rồi, nhất định không thể sống với vợ của người ta nữa. Đúng là chiếc xe hay đón Hoài màu đen, hình như cũng giống như chiếc này. Nhưng mà có dám chắc là Hoài đó đâu. Chồng tôi quả quyết. Ban nãy từ xa anh đã nhìn thấy bóng dáng cô ta lên xe, chỉ tiếc là không nhìn được kẻ bên trong. Ngồi bên cạnh cô ta là ai? Bây giờ em ngồi im, chúng ta vào kê giải bộ thuê một phòng, sau đó chờ bắt quả tang xem cô ta đi với ai. Làm thế có ổn không anh, hay là mình cứ đứng đây thôi? Không được, đứng mãi ở đây sẽ bị nghi ngờ. Ngày hôm nay anh nhất định không bỏ qua cho cô ta được. Anh vốn đã vì cô Bom mà cho cô ta cơ hội làm lại, vậy mà cô ta không biết điều, 5 lần 7 lượt làm khó em và làm hại cả thỏ nữa. Nếu hôm nay anh không vạch trần được bộ mặt của cô ta thì anh có lỗi với cả nhà lắm. Nói là làm, anh từ từ tiến vào trong nhà nghỉ thuê một phòng. Anh còn không quên yêu cầu nhân viên lấy vòng dưới tầng 2 và ngay sát cầu thang. Tôi vẫn chưa hình dung ra anh sẽ làm gì để theo dõi Hoài, bởi đâu biết Hoài thuê phòng làm gì đâu mà bắt quả tang. Biết đâu lúc chúng tôi vào phòng, Hoài lại ra ngoài thì sao? Thế chẳng phải là công cốc à? Nhưng ở đây không tiện hỏi, nên tôi chỉ lẳng lặng đi theo anh. Lên phòng, anh bảo tôi vào đó nằm nghỉ, còn anh kéo ghế ra cửa ngồi nhìn chăm chú hướng ra cầu thang. Nhà nghỉ này tổng cộng có 5 tầng. Tầng 1 ở phía ngoài thì có bàn lễ tân, phía trong là nơi để xe. Từ tầng 2 lên đến tầng 5 là các phòng để cho thuê. Lối lên là chiếc cầu thang duy nhất ở giữa căn nhà này. Vậy nếu ngoài về, chắc chắn sẽ phải đi qua đây. Hôm nay tôi mới phát hiện ra mình có một ông chồng không chỉ tình cảm mà còn thông minh nữa. Chuyện lớn như thế mà chỉ lát thôi đã nghĩ ra cách giải quyết. Và sau lần nào tôi cũng được anh giải nguy. Thế là tôi cũng kéo ghế ra ngồi cạnh chồng quan sát. Chỉ khác là anh chăm chú nhìn ra phía cầu thang, còn tôi thì nhàn nhã ngắm căn phòng đẹp mắt này. Phía bên ngoài có dàn hoa giấy màu hồng phớt leo theo mép lan can, vừa dùng để trang trí, vừa có tác dụng làm dâm mát. Trong phòng có một chiếc giường đôi, chiếc tủ gỗ nhỏ đựng đồ. Bên cạnh là bàn uống nước và chiếc tủ lạnh mini. Vật dụng không có nhiều, nhưng cách bài trí và gam màu của nó lại tạo cho ta cảm giác căn phòng vô cùng sang trọng. Ngắm mọi thứ chán, tôi lại quay ra phía ngoài vút ve dàn hoa giấy. Buồn buồn lại vào trong phòng ngồi cạnh anh. Đứng lên ngồi xuống như thế, cho đến khi đồng hồ điểm gần 11 giờ, thì thấy chồng tôi đứng dậy, nép sát vào cạnh cửa. Tôi cũng vội vàng chạy tới đứng cạnh anh. Phía ngoài vang lên tiếng dép cao và cả tiếng cười nói của một nam nữ. Tiếng người phụ nữ kia chắc chắn là của Hoài, cô ta nói. Anh tính như nào thì tính, em là em không chờ được nữa đâu đấy. Không là em bung bét mọi thứ ra đấy. Ngoan nào, từ từ anh sắp xếp. Em cũng biết tính mụ vợ anh thì còn gì. Hiện tại anh vẫn cần phải dựa vào thế lực nhà mụ ta. Nếu để mọi chuyện vỡ lở ra, không chỉ anh ra đi tay trắng, mà em, nhất định mụ ta cũng không để yên đâu. Ngoan, nghe lời anh, anh hứa sẽ sớm đón mẹ con em về. Em đừng có mà sơ hở như lần trước. Lần đó may mà em lấy chồng, nếu không, không biết mọi chuyện sẽ ra sao. Sớm là bao giờ? Em đợi mấy năm nay rồi, em sắp hết kiên nhẫn rồi đấy. Giờ em cũng chẳng sợ mụ ta nữa đâu. Nếu không tại mụ ta, thì cuộc sống của em đâu có khốn nạn như thế này. Không cần chờ đợi xem người đàn ông kia trả lời, ngay lập tức chồng tôi cuộn chặt nắm đấm ra hành lang. Tôi thoáng giật mình vì nghĩ anh sẽ ra đó đánh nhau, nên vội vàng chạy theo. Trái ngược với sự lo sợ của tôi, anh chỉ đứng đó dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn hai người họ. Hoài nhìn thấy vợ chồng tôi, ban đầu thì gương mặt có chút sợ hãi, sau đó là ngạc nhiên, cuối cùng thì kéo tay ông ta đi thật nhanh. Cô ta vờ như không biết vợ chồng tôi. Đáng tiếc chưa kịp bước qua thì chồng tôi đã giữ tay lại và gần giọng nói. Hóa ra cô không chỉ bắt thằng em tôi đổ vỏ, mà còn cắm lên đầu nó một cặp sừng dài tướng nữa. Cô có gì muốn giải thích hay không? Còn ông có biết cô ta đã có chồng chưa? Hôm nay Hoài rất xinh, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc vàng óng được hài cột đuôi ngờ phía sau, có ót đôi chút rối. Cùng với đó là chiếc đầm cúc ngực bó sát màu đỏ, càng tôn lên đường cong hoàn mỹ của cô ấy. Người đàn ông đi cùng Hoài cũng mặc một bộ vest màu xám, mái tóc đã điểm vài sợi bạc, gương mặt thâm trầm khó đoán. Nếu không nhầm thì ông ta cũng phải trên dưới 50 tuổi rồi. Vì lý do gì mà một cô gái xinh đẹp như Hoài lại đi cặp với một ông già như thế? Tiền thì chắc là không phải, vì gia đình của cô ấy đâu có thiếu tiền. Không lẽ vì tình cảm, vì Hoài yêu ông ta? Có vẻ như ông ta khá điềm tĩnh, không vội vàng và không tỏ bất cứ một thái độ nào, chỉ đứng lặng yên cho Hoài tự mình giải quyết. Hoài thấy chồng tôi giữ tay lại thì khó chịu và nói: anh bỏ tay tôi ra, các người cũng rảnh quá, rảnh đến mức đi theo dõi tôi cơ đấy. Cô muốn nghĩ sao cũng được, nhưng hãy trả lời câu hỏi của tôi trước. Ông ta là bố của cô Bom, ông ta có biết sự tồn tại của thằng bé hay không? Và ông ta có biết cô đã có chồng hay chưa? Dường như bị bắt quả tang tại trận thế này không làm cho Hoài lo lắng nhiều. bởi tôi thấy Hoài vẫn lớn giọng thách thức. Tôi chẳng việc gì mà phải trả lời anh cả. Anh nghĩ anh là ai mà tôi phải trả lời? Tránh ra cho tôi đi. Được, vậy cô về nhà đi. Chúng ta sẽ họp gia đình và giải quyết rõ ràng. Anh dám à? Tôi còn dám làm nhiều hơn thế nữa cơ. Cô có muốn xem không? Hoài thoảng thốt đứng suy nghĩ giây lát rồi đáp. Thế thì tốt quá. Dù sao tôi cũng chưa biết nói với mọi người như thế nào cả. Nhờ anh nói hộ. Rất cảm ơn vợ chồng anh về những sự bao đồng rảnh rỗi này. Rồi cô ta quay sang người đàn ông kia khoác tay và nói. Mình về thôi anh. Quý vị và các bạn thân mến, Bảo Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 13 của bộ truyện Tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Mẹ chồng tôi của tác giả Dạ Thảo. Và chỉ còn 2 tập phát sóng nữa thôi thì chúng ta sẽ đi đến cái kết cuối cùng của câu chuyện này. Quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh để chúng ta theo dõi được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin thay mặt cho ekip của Nghiền Truyện và tác giả. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.